Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chương 51, đồng thời bị thượng trăm cái người sống mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm là cái gì thể nghiệm. Lần đầu gặp được tang thi đàn khi kinh tủng cũng bất quá như thế, bọn họ bất động. Những người đó liền cũng bất động, mặt trời chói chang nhô lên cao. Nhiệt độ không khí nóng cháy, bọn họ đứng ở khoảng cách hồ nước 100 mét cao không trung quỹ đạo. Thượng, một đoạn bị huyền phù đoàn tàu đâm đoạn lan can hình chữ X địa chi lang. Nhỏ đến khó phát hiện gió thổi qua bọn họ vạt áo cùng ngọn tóc. Giống như chỉ cần hơi không chú ý, cho dù là một trận gió, cũng có thể đem người thổi chúng rơi xuống mà chết hai người cùng hơn 100 người giằng co. Trong thiên địa an tĩnh một cái chớp mắt Quý Vũ Thời nhẹ nhàng sau này hoạt động một chút. Chân, những cái đó hành khách liền hành động lên, mặc không lên tiếng mà từ quỹ đạo thượng chiều bọn họ di động, sau eo bị người dùng tay chống được. Là Tống Tình Lam để hắn một chút, ở hắn sau lưng thấp giọng hỏi, chuẩn bị tốt, chúng ta đến chạy, Quý Vũ Thời dừng lại. Những cái đó các hành khách cũng ngừng lại, bọn họ cách không gần không xa khoảng cách. Ánh mắt vẫn gắt gao mà dừng lại ở hai người trên người. Mới vừa rồi kinh hoàng, thất thố, khóc thút thít đều không thấy. Sôi nổi mặt vô biểu tình mà đứng ở tại chỗ, muốn chạy. Quý Vũ Thời nắm chặt nắm tay. Không sai, tình huống hiện tại bọn họ cần thiết đến chạy trước thử một lần. Hướng trái ngược hướng chạy. Thấy có duy tu nhân công sạn đạo liền đi xuống, phảng phất cho Quý Vũ Thời làm chuẩn bị thời gian. Tống Tình Lam sau khi nói xong, đè thấp tiếng nói đếm ngược 3 cái số. Chạy, hai người đột nhiên nhấc chân. Bà Túc chạy như điên, còng tay đưa bọn họ còng tay ở bên nhau. Chạy trốn nghiêng ngả lảo đảo, phía sau bước chân từng trận. Hơn 100 người nhằm phía bọn họ, hẹp hòi không chung quỹ đạo không dung nhiều người như vậy đồng. Thời thông qua, chạy vội cùng xô đẩy chung, thỉnh thoảng có trụy hồ thanh từ phía sau vang lên, mọi người hạ sủi cảo giống nhau bị thế hạ quỹ đạo, tay cho ta. Tống Tình Lam giống giận chung quay đầu lại, dứt khoát một phen dắt lấy Quý Vũ Thời, hai người 10 ngón khẩn khấu, không có còng tay lôi kéo, bọn họ chỉ một thoáng lấy ra 100 mét lao tới tốc độ, dòng người mãnh liệt. Rất có đuổi kịp bọn họ thế Quý Vũ Thời cảm thấy chân đều không phải chính mình. Huyền phù đoàn tàu cao tốc chạy sau quỹ đạo nóng bỏng. Hấp hơi bọn họ mồ hôi như sau. Giống như đang ở biển lửa Tống Tình Lam bạo phát lực cùng sức chịu đựng mạnh hơn hắn mấy lần. Chạy như điên gian Quý Vũ Thời quả thực là bị một cổ quái lực kéo đi tới. Không thể không liều mạng đuổi kịp Tống Tình Lam bước chân. Đối phương cao lớn bóng dáng liền ở hắn trước mắt, dày rộng bả vai cùng mạnh mẽ dáng người chính là an toàn bảo đảm. Giống như chỉ cần hắn ở, bọn họ liền nhất định có thể phá vây, lòng bàn tay dính nhớp. Tràn đầy mồ hôi, Quý Vũ Thời chỉ cảm thấy gương mặt, ngực đều có mồ hôi không ngừng nhỏ giọt, hắn đời này liền không chạy trốn nhanh như vậy quá, nhưng phía sau người so với bọn hắn lại càng không biết mệt nhọc. Bất quá 100 mét, liền có người rất nhiều lần đều khó khăn lắm kéo lấy Quý Vũ Thời y phục hậu bãi, thao. Liền Quý Vũ Thời đều nhịn không được bạo thô, không có vũ khí. Con đường phía trước không biết, cũng không thể đối người sống động thủ. Bọn họ lần này hiểm cảnh hoàn toàn xuất phát từ bị động hoàn cảnh, không chung quỹ đạo nhìn không. Tới cuối, người tinh lực lại hữu hạn, tại đây loại không tiếng động truy đuổi chung. Tống Tình Lam thực mau nghĩ tới đệ nhị loại biện pháp. Bọn họ không thể như vậy vẫn luôn chạy xuống đi. Tống Tình Lam đột nhiên dừng lại bước chân. Quý Vũ Thời thiếu chút nữa đụng phải hắn. Còn không kịp nói chuyện đã bị Tống Tình Lam một phen nâng eo. Đi lên, Quý Vũ Thời lập tức minh bạch. Tống Tình Lam dựa vào thân cao ưu thế. Muốn bò lên trên kia nói huyền phù xe hư ảnh. Hư ảnh khoảng cách mặt đất ước có 1.3 mễ cao. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Quý Vũ Thời từ mơ hồ hình ảnh chung tìm được cửa sổ xe dấu vết. Ở Tống Tình Lam thác cử hạ một tay chế trụ nó. Vừa rồi cứu hai người một mạng còng tay lúc này thành trói buộc. hai người trợ thủ đắc lực khảo ở bên nhau. Quý Vũ thời cơ hồ vô pháp đôi tay cùng sử dụng, đám đông rậm rạp mà vọt tới sao. Đưa bọn họ vây quanh cái chật như nêm cối. Từng đôi tay bắt lấy bọn họ quần áo đem bọn họ đi xuống xả Tống Tình Lam trên mặt. Cánh tay thượng đều bị trào ra vết máu. Chỉ lo cắn răng chống đỡ. Kéo ta, Quý Vũ thời dưới chân miễn cưỡng dẫm đến mượn lực điểm. Cung thân mình đem Tống Tình Lam kéo đi lên, hai người phối hợp tựa như tạp kỹ diễn viên. Thật vất vả bò tới rồi một cái đường thẳng song song. Lại có vô số tay bắt lấy bọn họ mắt cá chân đi xuống kéo. Tống Tình Lam đá rớt mấy cái. Rốt cuộc trước một bước bò lên trên xe đỉnh. Tống Tình Lam ghé vào xe đỉnh bên cạnh. Sau lưng là tinh không vạn lý, Quý Vũ thời ngẩng đầu còn không có tới kịp thấy rõ hắn mặt. Thân thể liền trượt bay lên không, thế nhưng bị Tống Tình Lam ngạnh sinh sinh mà kéo đi lên. Phía dưới người tạm thời thượng không tới, hai người cũng không hảo đi nơi nào, nằm ở xe đỉnh nghỉ tạm, một thân chật vật Tống Tình Lam mắng, ta thao, ta dày, Quý Vũ thời cũng ở há mồm thở dốc, ta cũng là, nói đến khôi hài, một hồi nhìn như bắc mệnh truy đuổi. Chân chính tổn thất thế nhưng là hai người dày. Đáng sợ chính là, bọn họ chạy vội một khi đình chỉ. Những cái đó hành khách thế nhưng cũng tất cả đều ngừng lại, Quý Vũ thời thăm dò nhìn lại. Chỉ thấy bọn họ đều nâng đầu, vây quanh ở huyền phù đoàn tàu hư ảnh phía dưới. Giống như một đám tùy thời mà động sống tang thi tại đây an tĩnh lại quỷ dị tình cảnh chung. Hai người mới vừa cả người mồ hôi nhỏ giọt. Mới từ huyền phù đoàn tàu hư ảnh thượng đứng lên, Tống Tình Lam di động liền vang lên, hắn lấy ra tới nhìn thoáng qua, nhíu mày nói, Quý cố vấn, oanh, một tiếng vang lớn hạ, hai người trước mắt tối sầm, thân thể không trọng đột nhiên hạ trùy, phảng phất hung hăng mà từ chỗ cao rơi xuống, hai người đều rơi cả người đau nhức, mắt đầy sao xẹt a, có nữ nhân tiếng thét chói tai truyền đến, Quý Vũ thời ngồi dậy. Bị trước mắt tình cảnh chấn kinh rồi, sạch sẽ ngăn nắp huyền phù đoàn tàu trong xe ngồi đầy hành. Khách, bọn họ chính xem di động, uống nước, nói chuyện phiếm hoặc là nhắm mắt lại ngủ. Lúc này đều kinh ngạc mà nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện hai người xuất hiện địa điểm. Thế nhưng là một đoạn trong xe lối đi nhỏ, bên tai truyền đến quen thuộc huyền phù đoàn tàu vận tắc thanh. An ổn có tự, đây là một chiếc đang ở vận hành chung huyền phù đoàn tàu, chính là. Vừa rồi đoàn tàu không phải lật úp sao? Đây là có chuyện gì? Tống Tình Lam cũng ngồi dậy. Hắn rơi không nhẹ, một hồi quá thần liền phát hiện bọn họ đang bị coi như động vật vây xem siêu hắn nắm trong tay gì. Động tiếng chuông còn ở liên tục, điện báo giả biểu hiện. Ông ngoại Tống Tình Lam tiếp điện thoại. Đứng lên, Huy. Đối diện lại không có thanh âm siêu, Quý Vũ thời cũng đứng lên. Hai người đứng ở lối đi nhỏ thượng chật vật bộ dáng làm các hành khách sinh ra cảnh giác. Đại gia khe khẽ nói nhỏ, có người nói muốn đi tìm nhân viên bảo vệ, nhưng càng có rất nhiều mọi người đối bọn họ tò mò. Có cái lão nhân hỏi, tiểu tử, các ngươi từ đâu tới đây? Như thế nào từ trên trời giáng xuống? Quý Vũ thời đánh giá bốn phía. Không rảnh bận tâm mơ siêu nhìn đến đoàn tàu điện tử màn hình khi. Hắn đột nhiên sửng sốt, thế nhưng, vạt áo bị kéo một chút, Quý Vũ thời cúi đầu vừa thấy, là cái 4-5 tuổi tiểu bằng hữu mở to tròn tròn đôi mắt. Khờ dại dò hỏi, ca ca, ngươi vì cái gì không mặc giày? Quý Vũ thời đứng ở lối đi nhỏ thượng, hai chân đều chỉ ăn mặc phớ, hết sức buồn cười, ngoặc kép. Có thể là thấy hai người còng tay, tiểu bằng hữu không sợ hãi hắn, ngược lại hỏi, ca ca, ngươi ở chào người xấu sao? Quý Vũ thời đối tiểu bằng hữu cong khóe môi, ở U31. Có người ở lựa chọn vũ khí sau đã nói với hắn. Nếu là bị trước mặt tọa độ nguyên trụ dân phát hiện làm sao bây giờ, hắn đáp. Đúng vậy, ca ca là cảnh sát đúng lúc này. Tống Tình Lam điện thoại bị cắt đứt, trước mắt lại là tối sầm. Ngay sau đó, chói mắt dương quang chiếu xuống tới, bên người sóng nhiệt tầng tầng. Trong nháy mắt, bọn họ thế nhưng lại lần nữa về tới huyền phù đoàn tàu hư ảnh xe đỉnh, khiếp sợ rất nhiều. Quý Vũ Thời bỗng dưng mở miệng, ta, không ngờ, Tống Tình Lam cũng đang muốn nói chuyện. Vừa rồi, người nói trước, Tống Tình Lam một tay nhéo chính mình di động, một tay kia chiều Quý Vũ Thời duỗi đi, hai người bị khảo ở bên nhau sau tựa như liên thể anh. Tùy thời tùy chỗ đều đến dắt lấy đối phương, mới có thể càng phương tiện hành động, Quý Vũ Thời nắm lấy đi. Cùng Tống Tình Lam cùng nhau đứng lên, hắn mồ hôi theo cằm nhỏ giọt. Trắng nõn khuôn mặt ửng hồng, nhìn qua liền sắp bị cảm nắng, tiếp theo vừa rồi chưa nói xong nói. Quý Vũ Thời nói, Tống đội, ta đoán chúng ta vừa rồi đi thùng xe chính là hiện tại dưới chân thùng xe. Chúng ta dưới chân thùng xe, Tống Tình Lam hỏi, chúng ta vừa rồi là đi một cái khác hiện thực, như Quý Vũ Thời vừa rồi nói như vậy. Hai cái hiện thực đã xuất hiện trọng điệp, bọn họ sở đứng này chiếc cao tốc vận động trạng thái hạ bị yên lặng huyền phù đoàn tàu. Chính là một cái khác hiện thực xuất hiện chứng minh, Quý Vũ Thời gật đầu. Đối, tuy là đã trải qua quá hai lần dị thế giới thần kỳ chỗ. Hai người cũng cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, vừa rồi bọn họ ở ngắn ngủn mấy chục giây trong vòng. Thế nhưng liền đi tới đi lui xuyên qua hai cái thế giới. Loại tình huống này trước nay chưa từng có, chính là hiện tại trọng điệp hiện thực liền ở trước mắt. Không phải do bọn họ không tin, Quý Vũ Thời ngữ khí kích động, ta khả năng biết chúng ta hiện tại ở nơi nào. Tống Tình Lam nhìn hắn, mắt đen nặng nề, chờ hắn tiếp tục đi xuống nói, vừa rồi chúng ta rơi vào một cái khác hiện thực thùng xe khi. Ta chú ý tới đoàn tàu thượng điện tử màn hình thời gian, Quý Vũ Thời sức quan sát cùng trí nhớ. Giống nhau xuất sắc, trong khoảng thời gian ngắn nhớ kỹ phi thường hữu dụng tin tức thời gian kia là 17 tháng 5 năm 1456 10:00:03, nghe thấy cái này thời gian, Tống Tình Lam lập tức nhạy bén bắt được tin tức điểm. Là chúng ta từ đệ tam chỉ huy trung tâm xuất phát đi A cấp nhiệm vụ thời gian, hắn dừng một chút. Lại nói, không đúng, thời gian kia điểm chúng ta không phải hẳn là ở bao con nhộng khoang. Còn ở quá độ trong quá trình sao? Quý Vũ Thời ý nghĩ vĩnh viễn rõ ràng. Hắn bình tĩnh phân tích, không tồi, thời gian kia điểm chúng ta xác thật còn ở xuất phát đi chấp hành nhiệm vụ quá độ trong quá trình. Chính là bởi vì điểm này, ta mới biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tổ phụ nghịch biện nói, một người không có khả năng xuyên qua đến qua đi giết chết chính mình tổ phụ. Mặc dù người này thật sự hoàn thành chuyện này, cũng chỉ có thể sáng tạo ra một khác điều không có tổ phụ. Cũng không có hắn song song thời gian tuyến, cũng chính là cái gọi là song song thế giới. Chúng ta ở thời gian cái khe cứu vớt thiên khung 12 đội, cũng sáng tạo ra một cái song song thế giới. Cái này song song thế giới lại cùng thông thường ý nghĩa thượng song song thế giới bất đồng. Bởi vì, chúng ta cũng không có xuyên qua đến qua đi, càng không có thay đổi qua đi, không có thay đổi qua đi. Tống Tình Lam lý giải những lời này ý tứ, giống người phía trước nêu ví dụ giống nhau. Giả thiết thiên khung 12 đội biến mất điểm vì A, điểm. Chúng ta đến Chaos cứu vớt bọn họ điểm vì B, điểm mơ siêu. Quý Vũ Thời dùng Tống Tình Lam phương pháp tới giải thích, chúng ta đóng cửa thời không cái khe, làm biến mất tề đội về tới A, điểm. Do đó diễn sinh ra một cái tân thời gian tuyến, có thể xưng là C, điểm mơ siêu. Tống Tình Lam gật đầu tỏ vẻ lý giải. Quý Vũ Thời nói. Mà cái này, C, điểm, nó trải qua tề đội chấp quyền 15 năm, nhất định sẽ phát triển tới rồi chúng ta cứu vớt thiên khung 12 đội, B, điểm. Ở từ, C, click mở khải thời gian tuyến, thiên khung 12 đội bị tương lai 7 đội cứu vớt. Tề đội trở thành bộ trưởng, lại phái ra 7 đội đi cứu vớt 12 đội. Chỉ có như vậy, thời gian tuyến đối tề đội tới nói mới là một cái hoàn chỉnh viên, Tống Tình Lam trong đầu rộng mở. Thông suốt, ta hiểu ngươi ý tứ, dựa theo cái này ý nghĩ, A, C, hai điểm thời gian tuyến đều tất nhiên sẽ phát triển đến, B, điểm mơ siêu như vậy ở B, điểm. hẳn là sẽ xuất hiện hai cái cứu vớt thiên khung 12 đội chúng ta. Nhưng là trên thực tế, chân chính ở B điểm chúng ta, chỉ có một, ở Chaos nhiệm vụ, bọn họ cũng không có gặp được một cái khác chính mình. Thả, C, điểm cũng là vì đóng cửa thời gian cái khe mà sinh ra. Cho nên mặc kệ là cái kia thời gian tuyến, thiên khung 7 đội đều chỉ có một quý vũ thời đôi mắt sáng lấp lánh. Không sai, ban đầu, ta cũng cho rằng chúng ta hiện tại nơi địa phương là hiệu ứng bươm bướm sau song song thế giới. Lại như thế nào cũng vô pháp thuyết phục chính mình, bởi vì nơi này đã không có một cái khác ta, cũng không có một cái khác ngươi. Hiện tại ta hiểu được, đó là bởi vì chúng ta ở hai cái trong hiện thực đều là duy nhất. Cho nên chúng ta mới có thể sinh ra song phân ký ức trọng điệp. Ký ức trọng điệp được đến giải thích, chính là hiện thực trọng điệp lại là như thế nào xuất hiện. Tống Tình Lam nghĩ đến, Đoạn Văn nhận được Uông Bộ trưởng, hiện thực trọng điệp là Đoạn Văn bên kia hành động tạo. Thành thiên khung 7 đội mỗi người ở cái này trong hiện thực đều sinh ra bất đồng thay đổi. Trừ bỏ quý vũ thời siêu nhớ chứng, những người khác đang xem đến Uông Bộ trưởng ảnh chụp phía trước. Căn bản nhớ không nổi chính mình còn có một cái khác hiện thực, cái này thay đổi từ Uông Bộ trưởng. Chức vị thay đổi dựng lên, này nguyên nhân căn bản đó là thiên khung 12 đội tề đội trở về, làm hai cái trong hiện thực. Duy nhất thiên khung 7 đội, Uông Bộ trưởng là thiên khung 7 đội phân chia hai cái hiện thực cộng đồng lượng biến đổi. Là bọn họ phát hiện song trọng hiện thực cộng đồng sự thật. Tống Tình Lam suy tư. Ở một cái khác hiện thực, hiện tại là chúng ta ra A cấp nhiệm vụ sau đệ tam giây. Mà chúng ta hiện tại nơi hiện thực là một tháng sau. Vì cái gì trọng điệp chính là hai cái sai khai thời gian. Là bọt khí thế giới, quý vũ thời nói. Tựa như thời gian miêu sở sinh ra thời gian nghịch biện giống nhau. Nơi này kỳ thật là một cái bọt khí thế giới. Nó từ A, giờ bắt đầu. B, điểm kết thúc. Hình thành một cái thật lớn thời gian miêu, từ, C, điểm diễn sinh ra tới thời gian, là một cái không nên tồn tại, nhiều ra tới, thời gian tuyến thượng bọt khí thùng xe phía dưới, hơn trăm danh hành khách từng người làm chính mình sự, hoặc khóc thút thít, hoặc cầu cứu chính là đương hai người một bị bọn họ thấy. Những người đó liền nháy mắt giống như bị làm chú giống nhau, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Chỉ ngẩng đầu nhìn bọn họ, dưới ánh mặt trời, liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là rậm rạp, biểu tình lỗ trống mặt, bọt khí thế giới, tề đội chấp quyền. Trọng điệp ký ức, sở hữu hết thảy tựa hồ đều có thể giải thích đến thông, đây cũng là vì cái gì một cái khác hiện. Thực huyền phù đoàn tàu là yên lặng nguyên nhân, bởi vì đối một cái khác hiện thực tới nói, hiện tại chúng ta còn ở B, điểm. Thời gian cũng không có về phía trước, tựa như ở Auroboros nhiệm vụ, chúng ta mỗi lần tử vong đều sẽ trở lại cùng cái thời gian điểm giống nhau, quý vũ thời nói. Nhưng là ở cái này bọt khí, thời gian ở tiếp tục, mà chúng ta ở bọt khí bên trong quan sát cùng thức tỉnh. Tựa như ở ý đồ chọc phá cái này bọt khí, vẫn là giống ở Auroboros nhiệm vụ chung giống nhau, nếu chúng ta rời đi cái này hiện thực. Như vậy nơi này thời gian sẽ đình chỉ về phía trước. Trở lại nó bắt đầu kia một khắc, vì tiếp tục diễn sinh đi xuống. Thế giới này tất nhiên sẽ ngăn cản chúng ta. Làm cái này bọt khí tiếp tục còn có rất nhiều vấn đề gấp đãi giải đáp. Nhưng hai người đều yêu cầu thời gian tới tiêu hóa cái này phát hiện ngắn ngủi trầm mặc sau. Tống Tình Lam nói. Ta khả năng biết chúng ta vừa rồi vì cái gì sẽ tiến vào một cái khác hiện thực, quý vũ thời ngẩng đầu, vì cái gì, bởi vì ta cái kia điện thoại, Tống Tình Lam nói. Cái kia điện thoại đến từ một tháng trước, quý vũ thời khó hiểu. Đôi mắt lộ ra mê mang, Tống Tình Lam hơi hơi cúi đầu nhìn hắn. Lần này trở về sau, ông ngoại nói hắn đã từng ở ta ra nhiệm vụ ngày đó buổi sáng cho ta đánh quá điện thoại. Hắn nói điện thoại chuyển được, nhưng là ta lại không có nói chuyện vừa rồi cái kia trong điện thoại. Tống Tình Lam cũng không có nghe thấy đối phương thanh âm. Ước chừng là bởi vì hiện thực trọng điệp ảnh hưởng thư từ qua lại duyên cớ chính là. Chúng ta ra nhiệm vụ khi ít nhất sẽ trước tiên vài tiếng đồng hồ chuẩn bị. Di động chờ tư nhân vật phẩm đều phải đóng cửa hơn nữa nộp lên. Ta căn bản không có khả năng nhận được điện thoại, Tống Tình Lam nói. Ta tưởng hắn nhớ là Mơ Siêu, xem ra hắn không có nhớ là Mơ Siêu quý cố vấn. Hai cái trong hiện thực mọi người hành vi sẽ đại khái suất tương đồng. Đúng không? Quý Vũ Thời trong lòng ẩn ẩn đoán được hắn muốn nói gì. Đúng vậy, Tống Tình Lam. Kia ở chúng ta nguyên bản trong hiện thực, ông ngoại khả năng cũng đánh cái này điện thoại. Đường hai cái thế giới xuất hiện trọng điệp thời điểm, chính là cái này đến từ một tháng trước điện thoại, đem chúng ta kéo vào nguyên bản hiện thực. Hết chương.